Kẻ mạo danh, chương 47, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Fraser Monroe tới gặp Danny tại phòng của anh, ông tìm thấy thân chủ của mình đang mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên sàn nhà, xung quanh bầy bừa những tờ giấy, một chiếc laptop và một chiếc máy tính nhất. Xin lỗi đã làm phiền ông, Sir Nicholas, tôi có thể quay lại sau được không? Không, không, Danny vừa nói vừa đứng dậy. Mời ông vào, tôi chắc ông đã ngủ ngon, Monroe nói trong khi nhìn xuống đống giấy đang bầy bừa trên sàn. Tôi thậm chí còn không lên giường. Danny thừa nhận, tôi đã thức cả đêm qua để kiểm tra đi kiểm tra lại các con số. Vậy ông đã trở nên thông thái hơn chưa? Monroe hỏi, tôi hy vọng là vậy. Danny nói, vì tôi có cảm tưởng Jen Hunsaker chẳng hề phải mất ngủ để tự hỏi cả bộ sưu tập này đáng giá bao nhiêu. Vậy ông đã có ý tưởng nào? Xem đây, Danny nói, bộ sưu tập bao gồm 23.111 con tem, được mua về trong một khoảng thời gian hơn 70 năm. Ông nội tôi đã mua con tem đầu tiên của mình vào năm 1920 khi 13 tuổi, và ông tiếp tục sưu tập cho tới năm 1998, chỉ vài tháng trước khi qua đời. Tổng cộng ông đã bỏ ra 13.729.412 bảng. Không lạ khi Hunsaker nghĩ đó là bộ sưu tập quý giá nhất thế giới. Monroe nói, Danny gật đầu, một số con tem thuộc loại hiếm đến khó tin. Có thể kể ra con tem mệnh giá 1 sen của Mỹ bị in ngược hình ở giữa phát hành năm 1901, một con tem Hawaii màu xanh da trời mệnh giá 2 sen phát hành năm 1851, và một con tem Newfoundland mệnh giá 2 penny màu đỏ sẫm phát hành năm 1857 mà ông đã trả 150.000 bảng vào năm 1978. Nhưng niềm tự hào của bộ sưu tập hẳn phải là con tem mệnh giá 1 sen của Guyana thuộc Anh in mực đen trên nền đỏ tươi phát hành năm 1856, mà ông đã mua tại một phiên đấu giá vào tháng 4 năm 1980 với giá 800.000 bảng. Đó là tin tốt, Danny nói, tin không được tốt bằng là sẽ phải mất một năm, thậm chí lâu hơn, để định giá toàn bộ số tem. Tất nhiên Hunsaker biết rõ điều này, nhưng may mắn cho chúng ta là ông ta không muốn rình rang đợi thêm một năm nữa, bởi vì trong số những thứ khác tôi tìm hiểu được từ bài báo lạ lùng ông nội tôi giữ lại là Hunsaker có một đối thủ, một ông Tomoji Watanabe nào đó, một người mua bán hàng hóa ở Tokyo. Có vẻ, Danny vừa nói vừa cúi xuống cầm lên một bài báo cũ cắt ra từ Time Magazine, đây là vấn đề đánh giá xem bộ sưu tập nào trong số hai bộ sưu tập của hai người bọn họ chiếm vị trí thứ hai sau bộ sưu tập của ông nội tôi. Cuộc tranh cãi này sẽ đi đến hồi kết ngay khi một trong hai người có được thứ này. Danny vừa nói vừa giơ cuốn danh sách của bộ sưu tập lên. Như vậy tôi có thể đoán rằng thông tin đó, Monroe nói, đặt ông vào một vị thế rất thuận lợi. Có thể, Danny nói, nhưng khi ta xem xét đến mức độ giá trị này, chỉ tính toán sơ sơ thôi cũng thấy bộ sưu tập chắc chắn phải trị giá vào khoảng 50 triệu đô la. Sẽ có rất ít người trên cả trái đất này, mà trong trường hợp này tôi ngờ chỉ có hai người có khả năng cân nhắc đến việc tham gia trả giá, vì thế tôi không thể làm giá quá mức. Tôi không hiểu, Monroe nói, hãy hy vọng tôi không rơi vào tình thế đó khi ván poker này đã bắt đầu, bởi vì tôi ngờ rằng nếu người tiếp theo gõ cửa không phải là người phục vụ mang bữa sáng tới, thì đó sẽ là ông Jen Hunsaker đang hy vọng mua được bộ sưu tập tem mà ông ta đã theo đuổi suốt 15 năm qua. Vì thế tốt hơn tôi cần tắm rửa mặc quần áo ngay. Góc chuyện audio.com, tôi không muốn ông ta nghĩ tôi đã phải ngồi thức trắng cả đêm để tìm ra nên giao giá bao nhiêu. Làm ơn cho gặp ông Galbraith. Tôi phải nói là ai đang gọi ạ, Hugo Moncrief, tôi sẽ nối máy cho ngài ngay, thưa ngài. Ông tiến triển ra sao ở Geneva? Là câu hỏi đầu tiên của Galbraith. Chúng tôi ra về tay không? Cái gì, tại sao lại có thể như vậy được? Ông đã có mọi giấy tờ cần thiết để chứng thực cho yêu cầu của mình, kể cả di chúc của bố ông. The Cupertine nói bản di chúc là giả mạo, và gần như đã tống cổ chúng tôi ra khỏi văn phòng của lão. Nhưng tôi không hiểu gì cả. Galbraith nói, vẻ thực sự ngạc nhiên. Tôi đã đem nó đến các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực để giám định, và nó đã vượt qua mọi hình thức kiểm tra đã được biết đến. Thế ư, The Cupertine rõ ràng không đồng ý với vị chuyên gia hàng đầu của ông, vì thế tôi gọi điện để hỏi ông bước tiếp theo chúng ta nên làm gì. Tôi sẽ lập tức gọi cho The Cupertine, và khuyên ông ta chuẩn bị đối mặt với một đơn kiện cả ở London và Geneva. Điều đó sẽ khiến ông ta phải suy nghĩ cẩn thận trước khi tính chuyện giao dịch với bất cứ ai khác trước khi tính xác thực của bản di chúc được phán xử trước tòa. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần tiến hành công việc còn lại mà chúng ta đã trao đổi trước khi tôi bay đi Geneva. Tất cả những gì tôi cần để làm điều đó, Galbraith nói, là số hiệu chuyến bay của cháu ông. Ông có lý, Monroe nói khi Danny ra khỏi phòng tắm 20 phút sau đó. Về chuyện gì? Danny hỏi. Người tiếp theo gõ cửa là người phục vụ. Munro nói tiếp khi Danny ngồi vào bàn ăn sáng. Một anh chàng trẻ tuổi sáng dạ rất sẵn lòng cung cấp cho tôi vô số thông tin. Vậy thì anh ta không thể là người Thụy Sĩ rồi. Danny vừa nói vừa mở khăn ăn ra. Có vẻ, Munro nói tiếp, ông Hansacker đã đặt phòng tại khách sạn này từ 2 ngày trước. Viên giám đốc đã cử một chiếc limousine ra sân bay đón ông ta từ máy bay riêng. Anh chàng trẻ tuổi nọ còn cho tôi biết thêm, để đổi lấy 10 franc Thụy Sĩ, rằng thời gian thuê phòng được để mở. Một món đầu tư khôn ngoan, Danny nói, còn đáng quan tâm hơn nữa là việc cũng chiếc limousine nọ đã chở Hansacker tới ngân hàng The Cupertin sáng hôm qua, tại đó ông ta đã gặp vị chủ tịch trong 40 phút. Chắc là để xem qua bộ sưu tập, Danny đoán, không, Munro nói, The Cupertin sẽ không bao giờ chấp nhận để bất cứ ai đến gần căn phòng đó nếu chưa được ông cho phép. Điều đó sẽ phá vỡ mọi nguyên tắc trong chính sách của ngân hàng. Mà dù sao đi nữa, điều đó cũng không cần thiết. Tại sao không? Danny hỏi, chắc ông vẫn còn nhớ khi ông nội ông đưa toàn bộ sưu tập ra trưng bày tại Học viện Smithsonian ở Washington để kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của mình, một trong những người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa trong buổi sáng khai mạc chính là Jen Hansacker. Anh chàng phục vụ còn cho ông biết gì thêm không? Danny hỏi một cách bình thản, lúc này ông Hansacker đang dùng bữa sáng trong phòng mình, ở tầng sát trên tầng chúng ta, có lẽ chờ anh tới gõ cửa. Vậy ông ta sẽ phải đợi lâu đấy. Danny nói, vì tôi không định trở thành người đi bước đầu tiên. Tiếc quá, Munro nói, tôi vẫn nóng lòng được chứng kiến cuộc chạm trán. Tôi đã từng có dịp được tham dự một cuộc thương lượng có ông nội ông tham gia. Khi cuộc thương lượng kết thúc tôi trở về cảm thấy cả người tả tơi như bị ai dần. Và tôi đã ở cùng phía với ông ấy. Danny bật cười, có tiếng gõ cửa vang lên. Sớm hơn tôi nghĩ, Danny nói, góc chuyện audio.com. Có thể đó là chú Hugo của anh đang giơ cao một tờ đơn kiện nữa. Munro đoán, hoặc chỉ là người phục vụ đến dọn bữa sáng. Dù thế nào đi nữa tôi cần một chút thời gian để dọn dẹp đống giấy tờ này. Không thể để Hansacker nghĩ tôi không biết bộ sưu tập trị giá bao nhiêu. Danny quỳ xuống sàn, Munro cũng tới cạnh anh, và hai người bắt đầu thu dọn những tờ giấy vứt tung tóe khắp sàn. Lại có tiếng gõ cửa vang lên, lần này có vẻ to hơn. Danny mang toàn bộ đống giấy tờ chạy vào trong buồng tắm, trong khi Munro ra mở cửa. Chúc buổi sáng tốt lành ông Hansacker, rất vui được gặp lại ông. Chúng ta đã từng gặp nhau ở Washington, ông nói, đồng thời chia tay ra, nhưng người đàn ông Texas đã lao qua trước mặt ông, rõ ràng muốn tìm Danny. Một tích tắc sau, cửa buồng tắm mở ra, và Danny xuất hiện trong chiếc áo choàng của khách sạn. Anh vươn vai ngáp dài. Một ngạc nhiên thú vị làm sao, ông Hansacker. Anh nói, do đâu chúng tôi có được niềm vui bất ngờ này đây? Vứt bộ mặt ngạc nhiên của anh đi. Hansacker nói, anh đã trông thấy tôi lúc ăn sáng hôm qua, thật khó mà không nhận ra tôi, và anh cũng có thể thôi diễn cho ngáp vặt được rồi, tôi biết anh đã ăn sáng xong. Ông ta nói, liếc nhìn một chiếc bánh mì ăn giờ một nửa. Nhờ vào 10 franc Thụy Sĩ, không nghi ngờ gì nữa. Danny cười nói, nhưng hãy cho tôi biết điều gì đã đưa ông tới Geneva. Anh nói thêm trong khi ngồi xuống chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng. Anh biết quá rõ điều chết tiệt nào tha lôi tôi đến Geneva. Hansacker vừa nói vừa châm xì gà. Đây là một phòng không hút thuốc. Danny nhắc nhở, vớ vẩn. Hansacker đáp búng tàn thuốc xuống thảm. Vậy anh muốn bao nhiêu? Cho cái gì cơ ông Hansacker? Đừng diễn kịch với tôi, Nick. Anh muốn bao nhiêu? Tôi thú nhận tôi mới vừa thảo luận về chính chủ đề đó với cố vấn pháp luật của mình chỉ ít giây trước khi ông gõ cửa, và ông ấy đã khôn ngoan khuyên tôi nên đợi ít lâu trước khi lộ diện. Tại sao phải đợi? Anh đâu có hứng thú gì với mấy con tem. Phải, Danny nói, nhưng biết đâu người khác lại có hứng thú, chẳng hạn là ai, chẳng hạn như ông Watanabe. Danny trả lời, anh đang bốc phét, đó là những gì ông ta nói về ông. Anh đã liên lạc với Watanabe rồi sao? Chưa, Danny thừa nhận, nhưng tôi đang đợi ông ta gọi cho mình bất cứ lúc nào. Hãy nói giá của anh đi, 65 triệu đô la. Danny nói, anh điên rồi, chừng đó gấp đôi giá trị của nó. Và hẳn anh phải biết tôi là người duy nhất trên trái đất này chấp nhận mua bộ sưu tập. Anh chỉ cần một cuộc điện thoại là biết ngay Watanabe không đang trong cùng cuộc đua với tôi. Thế thì tôi sẽ chia nhỏ bộ sưu tập ra. Danny nói cho cùng ông Blundo đảm bảo với tôi Sotheby sẽ đảm bảo cho tôi một khoản thu nhập lớn trong suốt phần đời còn lại mà không cần phải làm tràn ngập thị trường. Như thế cả ông và ông Watanabe sẽ có cơ hội chọn riêng ra những con tem mà các vị đặc biệt ưa thích để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. trong khi anh phải trả 10% lê phí của người bán cho mọi thứ trong bộ sưu tập. Han Sacker nói, chĩa điếu xì gà của mình vào mặt Danny. Và đừng quên khoản hoa hồng 20% phía người mua của ông. Danny phản đòn, và hãy nhìn vào thực tế đi, Jen, tôi trẻ hơn ông 30 tuổi, vì vậy không phải tôi là người cần vội vã. Tôi sẵn sàng trả 50 triệu. Han Sacker nói, Danny thực sự ngạc nhiên, vì anh đã chờ đợi Han Sacker bắt đầu trả giá ở mức quanh 40 triệu, nhưng anh vẫn không nhượng bộ. Tôi sẵn sàng hạ xuống 60, gocchuyenaudio.com, anh sẽ sẵn lòng hạ xuống 55, Han Sacker nói, không phải với một người đã bay nửa vòng trái đất trên máy bay riêng chỉ để tìm ra xem rốt cuộc ai là người nắm trong tay bộ sưu tập tem của Moncrief. 55, Han Sacker lặp lại, 60, Danny kiên quyết, không, 55 là giới hạn của tôi, và tôi sẽ chuyển toàn bộ khoản tiền tới bất cứ ngân hàng nào trên thế giới, có nghĩa là nó sẽ nằm trong tài khoản của anh chỉ trong ít giờ nữa. Tại sao chúng ta phải đôi co với nhau về 5 triệu cuối cùng? Bởi vì anh không thể thua theo cách như vậy, 55 là những gì tôi đã nói, anh có thể chấp nhận hay bỏ qua, tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua, Danny nói, đứng dậy khỏi ghế. Chúc ông có chuyến bay dễ chịu trở lại Texas, Jen, và hãy gọi cho tôi nếu có con tem nào ông muốn trả giá trước khi tôi gọi điện cho ông Watanabe. Ok, ok, tôi sẽ tung đồng xu với anh để quyết định 5 triệu cuối cùng. Danny quay về phía luật sư của mình. Ông vui lòng làm trọng tài chứ, ông Monroe. Người phân xử, Han Sacker nói, vâng, tất nhiên rồi. Monroe trả lời, Danny đưa cho ông một đồng xu một bảng, và rất ngạc nhiên thấy tay Monroe run bần bật khi ông đặt nó lên đầu ngón cái. Ông hất đồng xu lên cao, đầu người, Han Sacker nói, đồng xu rơi xuống tấm thảm dày trải bên lò sưởi. Nó đứng thẳng trên cạnh ria, hãy thống nhất ở mức 57.500.000 đô la. Danny nói, chấp nhận, Han Sacker nói, cúi xuống nhặt đồng xu cho vào túi áo. Tôi nghĩ ông sẽ thấy đồng xu đó là của tôi, Danny hỏi, đưa bàn tay ra. Han Sacker trả lại đồng xu cười nói, giờ đưa cho tôi chiếc chìa khóa, Nick, để tôi có thể kiểm tra hàng hóa. Không cần thiết phải vậy, Danny nói cho cùng ông đã nhìn thấy cả bộ sưu tập khi nó được trưng bày ở Washington. Tuy nhiên, tôi sẽ cho ông được cầm cuốn sổ danh sách của ông nội tôi. Anh nói, cầm cuốn sổ bìa ra dành cục từ một chiếc bàn lên đưa cho ông ta. Còn về phần chiếc chìa khóa, anh mỉm cười nói tiếp, ông Monroe sẽ trao lại cho ông khi tiền được chuyển vào tài khoản của tôi. Tôi nghĩ ông đã nói sẽ mất vài giờ. Han Sacker bắt đầu đi ra phía cửa. Và, Jen, Han Sacker quay lại, cố làm chuyện đó trước khi mặt trời mọc ở Tokyo. Desmond Galbraith nhấc máy điện thoại trên bàn làm việc nối với đường dây riêng của mình. Tôi có thông tin đáng tin cậy từ một nhân viên khách sạn. Hugo Moncrief nói, cho hay cả hai người bọn họ đều đặt vé trên chuyến bay 737 của British Airways sẽ cất cánh tại đây lúc 8 giờ 55 phút tối và hạ cánh xuống Heathrow lúc 9 giờ 45 phút tối. Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Galbraith nói, chúng tôi sẽ bay về Edinburgh trên chuyến bay đầu tiên sáng mai. Như thế The Cupertin đã có quá đủ thời gian để cân nhắc xem nên giao dịch với thành viên nào của gia đình Moncrief. Ông có muốn một ly sâm panh không? Cô chiêu đãi viên hỏi. Không, cảm ơn, Monroe nói, hãy cho tôi một scotch với soda. Còn ông dùng gì thưa ông? Tôi sẽ dùng một ly sâm panh, cảm ơn cô. Danny nói, sau khi cô chiêu đãi viên đã quay đi, anh quay sang hỏi Monroe. Tại sao ông nghĩ ngân hàng sẽ không quan tâm đến yêu cầu của chú tôi? Nói gì thì nói, ông ấy hẳn đã cho The Cupertin xem bản di chúc mới. Hẳn họ đã phát hiện ra điểm nào đó tôi đã bỏ qua. Monroe nói, tại sao ông không gọi cho The Cupertin hỏi xem đó là gì? Ông ta sẽ không bao giờ thừa nhận đã từng gặp chú ông, chứ chưa nói đến việc đã từng xem qua di chúc của ông nội ông. Tuy thế, bây giờ khi ông đã có gần 60 triệu đô la trong tài khoản, tôi đoán ông sẽ muốn tôi kháng cáo lại mọi cáo buộc. gocchuyenaudio.com, tôi không rõ Nick sẽ làm gì. Danny lúng búng trong khi ngủ thiếp đi. Monroe nhướng một bên mày, nhưng không hỏi dồn thân chủ của mình thêm nữa khi nhớ ra Sir Nicholas đã thức trắng cả đêm hôm trước. Danny giật mình tỉnh dậy khi càng hạ cánh của máy bay tiếp đất tại Heathrow. Anh và Monroe nằm trong số những hành khách đầu tiên rời máy bay. Khi xuống cầu thang, họ ngạc nhiên trông thấy ba cảnh sát đứng chờ dưới đường băng. Monroe nhận ra họ không mang theo súng tiểu liên, vậy đây không phải là nhân viên an ninh sân bay. Danny vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, hai cảnh sát lập tức giữ lấy anh trong khi người thứ ba bẻ quạt tay anh ra sau lưng và còng lại. Ông đã bị bắt, Moncrief, một trong ba người nói với anh trong khi họ giải anh đi. Vì lý do gì? Munro hỏi, nhưng ông không có được câu trả lời vì chiếc xe cảnh sát đã rú còi lao đi. Danny đã trải qua hầu như mỗi ngày kể từ lúc được thả tự hỏi mình đến khi nào người ta sẽ bắt được anh. Điều ngạc nhiên duy nhất là họ gọi anh là Moncrief. Beth không còn chịu đựng nổi nữa khi nhìn bố nàng, người nàng đã không nói chuyện nhiều ngày qua. Bất chấp những lời cảnh báo của bác sĩ, nàng vẫn không thể tin ông có thể trở nên tiều tụy như thế chỉ sau một thời gian ngắn. Cha Michael đã đến thăm người con chiên của mình hàng ngày từ khi ông nằm liệt giường, và sáng hôm đó ông đã yêu cầu mẹ Beth tập hợp cả gia đình cũng như các bạn bè thân thiết đến bên giường buổi tối hôm đó, vì ông không thể trì hoãn tiến hành những nghi thức cuối cùng lâu hơn nữa. Beth giật mình ngạc nhiên khi bố nàng gọi. Vâng, bố, nàng nói, đưa tay nắm lấy tay ông. Ai đang trông coi gara? Ông hỏi bằng giọng phều phào hầu như không còn nghe rõ. Trevor Sutton, nàng khẽ trả lời, cậu ta không đủ khả năng. Con cần chỉ định người khác và thật sớm, con sẽ làm, bố. Beth ngoan ngoãn trả lời, nàng không thể cho ông biết chẳng ai khác muốn đảm nhiệm công việc. Chỉ có con và bố thôi phải không? Ông hỏi sau khi im lặng hồi lâu. Vâng, bố, mẹ đang ở phòng ngoài nói chuyện với bà. Bà Cartwright, vâng, Beth xác nhận, cảm ơn Chúa vì lương tâm của bà ấy. Bố nàng ngừng lại lấy hơi trước khi nói thêm, mà con đã được thừa hưởng. Beth mỉm cười, giờ đây thậm chí nói vài lời cũng đã là quá sức với ông. Hãy nói với Harry, đột nhiên ông nói, giọng ngày càng yếu dần. Bố ước gì được gặp cả hai trước khi bố chết. Beth đã không còn nói, bố sẽ không chết, trước đó một thời gian, và chỉ nói thầm vào tai ông. Tất nhiên con sẽ nói, bố. Một lúc lâu sau, ông lại cố gắng thở lấy hơn trước khi thì thầm. Hãy hứa với bố một điều. Bất cứ điều gì, ông nắm chặt lấy tay con gái. Con sẽ tranh đấu để lấy lại sự trong sạch cho nó. Nắm tay của ông yếu dần, rồi tay ông buông ra. Con sẽ làm, Beth nói, dù nàng biết ông không thể nghe thấy nữa. Cách chương.